Oan gia ngõ hẹp, chương 20, góc truyện audio.com. Ta cả kinh, tay run run rớt luôn cả điện thoại run rẩy mon men tới cửa ta từ mắt mèo. Một, nhìn ra, người không quen, thở phào một hơi liền mở cửa. Một người bán hàng lập tức từ phía sau móc ra một cái gì gì đó, bày ra một khuôn mặt tươi cười mà bắt đầu ba la ba la. Mời quý cô xem một chút sản phẩm mới XXO của chúng tôi, sản phẩm này so sánh với những mặt hàng khác. Ta phẩy tay chặn hắn lại. Xin lỗi, nhà chúng tôi không cần a, vừa mới đóng cửa chuông lại reo lên, mở cửa ra vẫn là người chào hàng nọ. Cô nương, trước tiên hãy nghe tôi nói đã, gần đây đang có khuyến mãi mua một tặng một còn có. Ngừng, nhà của tôi thực sự không cần. Đóng cửa lại xong, chuông cửa lần thứ ba reo lên, ta triệt để nổi giận. Tiểu tử này không có mắt nhìn lại không có đạo lý như thế a, đối với người ôn nhu một chút ngươi tưởng ta yếu đuối mảnh mai như Lâm muội muội. Hai, sao, thế là ta đẩy bật cửa ra khí thế ngất trời giống lên. Nói thôi rồi mà sao anh phiền phức như thế hả? Giống xong mặt ta liền tái mét mà cái người đứng ngoài cửa cũng tái không thua kém. Phương Nam, bây giờ cô được lắm, dám giống lên với tôi nữa sao? Khuôn mặt Lâm Nhiên hiển nhiên là biểu tình gió thổi mưa dông trước cơn bão lớn. Ta thổ huyết ca ca sao ngươi tới đúng lúc thế a? Ba mẹ ta trong nhà nghe thấy tiếng la, liền đi ra hỏi ta. Ai tới vậy, ta vội vàng liều mạng đẩy Lâm Nhiên ra ngoài cửa. Không có việc gì, nhân viên tiếp thị mở rộng thị trường thôi. Ba mẹ con ăn xong rồi, con đi ra ngoài một chút. Nói xong cũng không chờ bọn họ phản ứng lập tức lắc mình đi ra ngoài đóng cửa lại. Đợi đến lúc đứng ở ngoài cửa cùng Lâm Nhiên mắt to chừng mắt nhỏ ta mới bắt đầu hối hận, sớm biết là phải đem hắn biến thành nhân viên tiếp thị chặn ở bên ngoài, nhưng ta chính là một tên hán gian thứ thiệt a, có tâm muốn làm trộm nhưng lại không có gan a, Lâm Nhiên khuôn mặt đen thui lạnh lùng nói. Phương Nam, cô khá lắm, không chỉ dám cúp điện thoại của tôi, còn dám gán cho tôi chức danh nhân viên tiếp thị ư, tôi đẩy mạnh tiêu thụ cái gì đây? Đẩy mạnh việc sa thải cô xem thế nào nhá? Ta run run, đừng, Lâm Tổng đây đều là hiểu lầm, ha ha. Lâm Nhiên không chút động lòng, hiểu lầm, vậy cô nói chuyện này tôi phải giải quyết sao đây? Chuyện gì, ta có điểm phản ứng không kịp ta ngoại trừ nói ngươi là nhân viên tiếp thị cũng không có làm gì quá đáng nha. Còn dám hỏi chuyện gì ư? Không, ngài muốn giải quyết thế nào thì giải quyết, ta biết thế biết thời mới là người tài giỏi. Hiện tại quay về thu dọn đồ đạc công ty có việc gấp lập tức theo tôi trở lại. Hảo tuân mệnh, ta lập tức về nhà dùng tốc độ ánh sáng thu thập một chút cùng ba mẹ chào một tiếng liền đi mất. Đến lúc xuống dưới lầu leo lên xe Lâm Nhiên, ta hỏi. Công ty có việc gấp gì à? Kỳ thực ta rất hoài nghi ta một nhân viên quèn ngay cả đinh ốc còn không được tính tới, có việc gấp gì mà phiền boss phải tự mình tới mời ta. Chấm, Lâm Nhiên liếc mắt ta. Tới rồi cô sẽ biết, vì vậy ta rất tức thời ngậm miệng lại. Vừa mới cơm nước xong lại ngồi trên xe, đầu óc có điểm buồn ngủ ta liền dựa vào lưng ghế híp mắt muốn bồi bổ một giấc ngủ chưa. Lâm Nhiên mở nhạc lên, trong xe vang lên vài ca khúc lúc Châu Kiệt Luân mới bắt đầu nổi tiếng. Ta nghe giai điệu đã có chút xa xôi này, đầu óc chậm rãi liền thanh tỉnh, một ít hồi ức cũng khuấy sông đảo biển mà hiện ra. Góc truyện audio.com, ai thực sự là già rồi, bắt đầu buồn vẩn vơ. Nếu như An Hảo có ở đây, nàng ta khẳng định đập một cái lên đầu của ta nói, Phương Nam nhân ngươi mau tỉnh lại đi, loại phong cách này không hợp với ngươi. Chẳng bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ khiến ta giật mình. Ta mờ mịt mở mắt ra thấy Lâm Nhiên vẻ mặt xanh đen cởi dây an toàn xuống xe, một lát sau lại lên xe nói. Bể lốp xe rồi, ta, một tiếng, nhìn là ngoài cửa sổ, không phải chứ. Chúng ta đang trên đường cao tốc nha, cách thành phố A còn phải một đoạn nữa. Lâm Nhiên gọi điện thoại cho xe cứu hộ ta mở cửa xuống xe, đứng ở ven đường ngoắc ngoắc ý đồ muốn tìm một chiếc xe giúp chúng ta. Chấm, Lâm Nhiên nhìn ta dương nanh múa vuốt cau mày nói. Thôi đi cái niên đại này làm gì còn có ai muốn vướng vào phiền phức a, chờ một chút qua một giờ sẽ có người đến cầu xe đi. Ta không để ý tới hắn, tiếp tục quơ cánh tay như que diêm của ta. Hắc, có một chiếc xe dừng cạnh chỗ chúng ta đứng kia. Ta mừng như điên tiến lên, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mỉm cười của Tô Viễn. Vừa nhìn thấy hắn, cơ mặt ta bắt đầu cứng ngắc. Tô, Viễn, sao anh lại ở chỗ này à? Anh có việc vừa trở về nhà, không nghĩ tới sẽ ở trên đường gặp em. Xảy ra chuyện gì? Ta chìa chiếc xe đang ở giữa đường. Xui xẻo, xe bể bánh. Chờ xe đến chắc lâu lắm. Bọn em có việc gấp sao? Có việc gấp để anh đưa về đi. Ta như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Hảo, Lâm Nhiên đột nhiên tiến lên đẩy ta ra. Không cần phiền phức, chúng tôi không có việc gì gấp, ngài đi trước đi.